Công chúa Vampire, chương 2, lần đầu đến thế giới loài người. Góc truyện audio.com. Rồi cả 6 người cùng bước vào một vòng xoáy màu đỏ The Sea gọi là ranh giới. Cả 6 người cùng tiếp đất an toàn. Ba chàng quản gia nói. Chúng ta thay đồ rồi đi thôi. Cả 6 người đổi quần áo của con người. Cai nhị công chúa luôn miệng nói tại sao phải mặc mấy cái thứ xấu xí này. Ở thế giới loài người hiện giờ đang 5 giờ chiều. Đường phố tấp nập đông đúc. 6 người trở thành tâm điểm của mọi người. Khi nhận ra mọi ánh mắt đều đổ vào mình cả 6 người cùng dùng nón che mặc lại. Khó chịu gì đâu, tiếng của Kai. Cô nàng có vẻ rất bực bội. Hai chị có khác gì em đâu, Kumiho đại công chúa nói. Đi The Sea một đoạn đường thì cũng tới nơi. Trước mặt họ là một căn biệt thự lớn đen toàn tập. Chấm, đây rồi, mời các cô, Dong U nói rồi mở cửa vào. Đây là một căn biệt thự rất đặc biệt. Có lẽ nãy giờ các cô đang thắc mắc là không The Sea sử dụng phép thuật thì làm sao mà có thể luyện tập và học phép thuật có đúng không ạ? Ưn Chê nói. Ừ đúng, Kai lạnh lùng nói. Dạ thưa căn biệt thự này nó khác hẳn với mọi căn biệt thự xung quanh. Quốc vương đã cho xây nó từ rất lâu để đề phòng rủi ro bất ngờ. Nhìn bên ngoài nó cũng giống như một căn nhà bình thường nhưng nó chỉ dành cho vampire. Chúng ta có thể thoải mái sử dụng phép thuật mà không bị phát hiện. Họ dẫn ba cô nàng đi vào trong. Đây là phòng của các cô gan sang hướng dẫn từng phòng cho các cô công chúa. Chúng tôi sẽ làm buổi tối ạ, Ưn Chê nói. Nhưng lấy máu ở đâu? Michio thắc mắc, dạy chuyện đó đã có chúng tôi lo rồi ạ, Dong U nói rồi cả ba cùng lui ra. Bây giờ trên bàn ăn có R6 át nhiều món ăn cũng bình thường rất ngon và chắc chắn không thể thiếu một món máu. Máu The Sea dùng làm canh và rượu. Sau khi ăn xong, Dong U nói, mời các cô đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu hòa nhập vào thế giới con người ạ. Cái gì, cả ba cô công chúa đều hét lên. Các ngươi thừa biết bọn ta không bao giờ ngủ vào buổi tối mà Kai tức giận nói. Dạ vâng, nhưng chúng ta còn phải hòa nhập vào thế giới này nữa ạ. Tuổi các cô hiện nay ở đây phải đi học ạ, trước khi bị bắt quốc vương ngài đã đưa cho chúng tôi 3 viên ngọc ánh sáng. Chỉ cần nuốt nó vào các cô sẽ không sợ ánh sáng nữa. Cả ba cô nàng đều nhận lấy viên ngọc và nuốt vào. Nhưng, Kai định nói gì đó nhưng bị Kumiho chặn lại. Thôi chúng ta cũng mệt rồi. Ráng ngủ tí đi, rồi ai nấy về phòng mình. Cả ba trằn trọc mãi mà không ngủ The Sea cộng với sự lo lắng cho Papa và Mama. Tuy đã trải qua nhiều cú sốc lớn trong một ngày mà gương mặt họ vẫn lạnh lùng. Gương mặt vampire ít khi nào có cảm xúc mà. Cách chương.